Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, Ngọc Chân Cung bên trong thấy Thái Chân. Ngay ở Hoàng Cung nơi sâu xa, Vương Dung rốt cục lần thứ nhất gặp được đại đường đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là ngay ở nhìn thấy Thái Chân phi đồng thời, Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời biết. Không quản lý mình nguyên lai có dạng gì dự định, từ thời khắc này bắt đầu, đều phải một lần nữa suy tính. Bởi vì, này vị đại đường đệ nhất mỹ nhân, cùng mình trước đây hiểu biết tình huống đã hoàn toàn khác nhau. Vù, màu đậm cung duy lay động, một con băng cơ ngọc cốt, không dính một hạt bụi chân ngọc từ màn che bên trong đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng rơi vào bạch ngọc đài trên bậc. Cái kia ngọc mài vậy kiêu non mảnh nhỏ chỉ, lại so với dưới chân cẩm thạch thạch còn muốn óng ánh trong suốt. Mà theo này con tinh tế chân ngọc vươn, một người phong hoa tuyệt đại, băng cơ ngọc cốt, ngẩng cao chí đầu tuyệt đại giai nhân, từ bên trong chậm rãi đi ra. Vương Sung, người rốt cục không chịu tới gặp ta. Một thanh âm ở trong điện vang vọng, kèm theo âm thanh này. Một đôi bén nhọn con ngươi dường như tiếu phi cười, ở trên cao nhìn xuống, rơi vào Vương Sung trên người, mà kèm theo trận này ánh mắt, Vương Sung trên vai chìm xuống, lập tức cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Vương Sung trước đây chưa từng gặp Thái Chân Phi, thế nhưng dù cho lại kiến thức nông cạn, Vương Sung cũng biết, Thái Chân Phi tuy rằng ở trong triều đường nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Thế nhưng nàng bản thân mình, nhưng chỉ là xuất thân bình thường cô gái bình thường. Dương gia tuy rằng cũng là địa phương lên quan lớn, thế nhưng vương gia như vậy tương tương thế gia so với. Còn kém rất xa, mà Thái Chân Phi cũng vẻn vẹn chỉ là một không biết võ công chút nào người bình thường. Nhưng là bây giờ Thái Chân Phi không chỉ trên người để lộ ra một luồng bén nhọn, cao cao tại thượng. Chỉ có cung đình trong nương nương, phi tần nhóm mới có quyền thế mùi vị. Hơn nữa ở trên người nàng, càng có một cổ cường đại, vượt xa khỏi chính mình khổng lồ khí tức. Chân võ 9 tầng, không đúng, tuyệt đối đạt tới huyền vũ kỳ 1. Hai trọng cảnh giới, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thực lực của nàng lại tiến bộ lớn như vậy. Vương Sung trong lòng vô cùng sợ hãi. Thái Chân Phi sự kiện, Vương Sung đã sớm từ Tống Vương nơi đó hiểu được đầy đủ. Đại lượng liên quan với Thái Chân Phi sự tình, Thái Chân Phi là không biết võ công. Điểm này Vương Sung vững tin không thể nghi ngờ. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là hơn nửa năm thời gian. Không chỉ là Thái Chân Phi thay đổi, liền ngay cả Dương Chiêu cũng giống vậy thay đổi. Chỉ có điều... Thái Chân Phi biến hóa trên người muốn so với Dương Chiêu lớn hơn nhiều. Ha ha ha, muội muội, đây chính là anh em tốt của ta, cũng là hảo huynh đệ của ngươi nhóm, ngươi có thể không nên làm khó hắn. Một thanh âm sang sáng truyền tới từ phía bên cạnh, nơi này không có người ngoài. Dương Chiêu liên tục không ngừng đứng ra, giúp mình nghĩa đệ nói chuyện. Ba ngày không gặp, kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ Dương Chiêu cùng Vương Sung lần đầu gặp gỡ thời điểm hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng. Trên người hắn áo bào trắng tử hắc phốc mũ, tay phải loát sợi râu, khắp toàn thân, một cách tự nhiên tỏa ra một luồng làm người quý mến sĩ phu khí tức khí khái. Mà ở trong cơ thể hắn, ầm ầm ầm cương khí lưu chuyển, càng là toát ra một luồng chân võ cảnh năm. Sáu trọng mới có khí tức cực lớn, đã từng lưu lạc kinh sư đầu đường, tay trói gà không chặt du côn vô lại, tiến vào trong cung cùng quan trường mới bất quá ngắn ngủi thời gian. Thì có như ấy biến hóa kinh người, chuyện này quả thật là thoát thai hoán cốt, Vương Sung đều sắp cần cù luyện gần một năm, nhưng cùng Dương Chiêu cùng Thái Chân Phi ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng biến hóa so với. Cũng thật là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Quán đỉnh cấm thuật, Vương Sung trong đầu ánh sáng lóe lên, cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới cái môn này cấm thuật. Đối với cái này gác cổng thuật Vương Xung Tuyệt không xa lạ gì. Lúc trước sư phụ Tà Đế lão nhân liền từng có cái chủng này dự định. Muốn đem một thân công lực, lấy nghi thức xối nước lên đầu thuật toàn bộ chuyển vận cho chính mình. Phương pháp như vậy có thể trong thời gian ngắn thành tựu một tên cao thủ. Thế nhưng sư phụ Tà Đế lão nhân cũng chắc chắn phải chết. Giá lớn như vậy, vì lẽ đó Vương Xung tại chỗ liền từ chối. Bất kể là cái gì nghi thức xối nước lên đầu thuật. Muốn trong thời gian ngắn thành tựu một tên cao thủ, đánh đổi tuyệt đối không nhỏ. Vì lẽ đó phương pháp này, xưa nay đều không thế nào trắng trợn mở rộng lại đây quá. Thế nhưng trong hoàng thất rõ ràng cho thấy không cùng một dạng. Năm đó liền nghe nói qua, nghe đồn trong cung có một đội đặc thù bí mật cung phụng. Những người này từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, mà ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là tích trữ công lực. Vì là mỗi bên đại hoàng tử hoàng nữ nhân triển khai nghi thức xối nước lên đầu thuật. Triển khai công lực, năm đó ta còn không làm sao lưu ý. Nhưng hiện tại xem ra, đồn đại quả nhiên không giả. Vương Xung trong lòng liên tiếp, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nương nương dậy phải, Vương Xung đã sớm nên đến rồi. Chỉ là, tiểu tử vừa tham gia Côn Ngô trại huấn luyện, bước ra không được. Kính xin nương nương thứ tội. Vương Xung lập tức cúi đầu, cung kính thanh âm, hừ, ngươi đúng là đủ thẳng thắn. Thái Chân Phi cười lạnh một tiếng nói, nhưng biểu hiện cuối cùng là thư hoãn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng đối với tiểu tử này năm lần bảy lượt đẩy ngăn trở có chút tức giận, nhưng chung quy ngại có điều anh họ giao tình. Hơn nữa, Vương Xung gia nhập Côn Ngô trại huấn luyện sự tình cũng là sự thật. Chỉ có điều, muốn để trong lòng nàng dễ dàng như vậy liền tiêu tan cũng là không có khả năng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trước đây không lâu bộ binh điều động sự tình mới vừa mới qua đi. Nếu như không có việc đặc biệt, ngươi là không lại muốn tới nơi này. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Nói, hai tay mở ra. Màn che bên trong, hai tên khí tức cường đại, so với Vương Xung đã gặp Nghê Phượng Hoàng công chúa bên người lão ma ma còn mạnh hơn thần bí bạch. Y người Mỹ phụ sao sao hai chân từ bên trong đi ra. Này hai tên trung niên mỹ nữ trên đầu cắm vào cây châm. Vẻ mặt lạnh lùng, cử chỉ rộng rãi, hai bên trái phải dắt Thái Chân Phi tay. Đỡ lấy nàng chậm rãi ngồi xuống ngọc chân cung trên bảo tòa. Ở các nàng mi tâm, một giọt lệ hình hỏa diễm đồ đằng, xem ra cực kỳ bắt mắt. Vương Xung trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Là vì ngũ hoàng tử chuyện, Vương Xung mở miệng nói, nhưng mà lời mới ra khỏi miệng, vù, toàn bộ ngọc chân cung nội khí phân đột ngột biến đổi. Thái Chân Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền ngay cả bên cạnh Dương Chiêu đều thần sắc chìm xuống. Tuy rằng Vương Xung là hắn dẫn tiến, thế nhưng Vương Xung phải nói sự tình, liền ngay cả hắn đều trước đó cũng không biết. Vương Xung, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đơn giản là điên rồi. Ngươi đến, tiễn khách. Thái Chân Phi mặt như băng xương. Ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh Dương Chiêu, không chút nghĩ ngợi đứng dậy, lập tức hạ lệnh trục khách. Nàng tuy rằng tiến vào trong cung thời gian không lâu, nhưng cũng không phải người mù. Ngũ hoàng tử sự tình lúc xế chiều mới phát sinh, nhưng là bây giờ ở trong cung, đã không có không biết. Nàng mặc dù đang trong cung được sủng ái, ỷ vào thánh hoàng sủng ái, thêm vào sách phi tần, hiện ở trong cung trên căn bản không người nào dám chủ động trêu chọc nàng. Thế nhưng Thái Chân Phi cũng biết, ở loại địa phương này có vài thứ là tuyệt đối không thể trêu chọc. Cuộc chiến giữa các hoàng tử vừa vặn chính là trong đó cấm kỵ. Vương Xung, người này lần thật sự thật quá mức rồi. Cuộc chiến giữa các hoàng tử không phải chúng ta có thể đụng chạm. Ngươi có biết hay không ngươi ở đây yêu cầu nương nương chuyện gì? Ngũ hoàng tử bây giờ là chúng chú mục địch, muốn người giết hắn không biết bao nhiêu, ai dám giúp hắn, người đó chính là cùng trong cung hết thảy hoàng tử, hoàng nữ nhân còn có mỗi bên cung nương nương là địch. Đáng chết, nếu như biết ngươi là vì chuyện như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không mang ngươi tới. Dương Chiêu trên mặt rất khó nhìn, không cần Thái Chân Phi hạ nhục hắn, nếu như biết là như vậy, hắn đầu tiên cái thứ nhất sẽ ngăn cản Vương Dung, tuyệt đối không nên khinh dịch lẫn vào mặc cho Hà hoàng tử giữa tranh chấp. Này chính là thường thức, coi như là không có thế gia đại tộc tích lũy như vậy. Không có gia tộc bên trong kinh nghiệm giáo huấn, cái này cũng là một người bình thường đều hiểu đạo lý. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, nguy hiểm quá. Bọn họ ở trong cung còn đặt chân chưa ổn, liền coi như bọn họ ở được sủng ái. Điều này cũng vẫn như cũ thuộc về không thể dễ dàng đụng chạm cấm kỵ. Vương Dung thỉnh cầu, bọn họ là không có khả năng đáp ứng. Cái này đã vượt qua phổ thông yêu cầu phạm vi. Nương nương, tuy rằng trong phòng nhiệt độ đầu hàng, loại kia bầu không khí đã không thích hợp lại nói nữa. Thế nhưng Vương Dung nhưng cũng không hề rời đi. Sớm biết chuyện này cũng sẽ không dễ dàng. Thế nhưng vô luận như thế nào, Vương Dung đều phải thử nghiệm đi làm một lần. Nương nương, nếu như trong rừng cây tiến vào một con voi, sẽ như thế nào? Ngươi có ý gì? Thái Chân Phi cười gằn. Vương Dung đây là điên rồi sao? Cái gì rừng cây, voi lớn, nàng cũng không cho là mấy câu này có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô luận như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng trợ giúp ngũ hoàng tử. Thân mạo hiểm địa, Vương Dung nhưng bình tĩnh như lúc ban đầu. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoặc kép, thế nhưng, nếu như rừng cây biến thành một gian phòng như vậy, thế nhưng trong rừng cây động vật không có đổi, voi lớn không có đổi. Nương nương sau đó, sẽ như thế nào đây? Vương Dung tiếp tục nói. Vương Dung, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lúc này Thái Chân Phi rốt cục mí mắt rượt rượt, nhìn chằm chằm Vương Dung, mơ hồ cảm giác được cái gì? Nương nương, rừng cây đã biến thành gian phòng, nhưng động vật không thay đổi, voi lớn không thay đổi. Nương nương cảm thấy này nhét chung một chỗ động vật là sẽ chờ bị voi lớn giẫm chết, vẫn là hợp nhau tấn công. Làm can, ngươi là muốn nói ta là một con voi sao? Lần này, Vương Dung còn chưa nói hết đã bị Thái Chân Phi cắt đứt. Loại này tỉ dụ quá mức vô lễ. Nương nương thứ tội, Vương Dung cũng không có ý này. Thế nhưng nương nương không cảm thấy mình và ngũ hoàng tử tình cảnh rất tương giống chứ? Vương Dung nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía trên bảo tọa Thái Chân Phi. Vương Dung, câm miệng, nương nương là thiên kim thân thể, được thánh hoàng sủng ái, làm sao có khả năng giống như ngũ hoàng tử? Ngươi không nên nói lung tung. Mắt thấy Vương Dung lại nói như vậy xuống, liền muốn hoang đường không ra hình thù gì. Dương Chiêu vội vã lên tiếng ngăn cản. Hừ, anh họ, ngươi ngồi xuống, để hắn nói, ta ngược lại muốn xem. Hắn đến cùng có thể nói ra cái gì đến? Đến cùng ta và ngũ hoàng tử là như thế nào giống nhau pháp? Thái Chân Phi cười lạnh nói. Vương Dung ý nghĩ căn bản không gạt được hắn. Có điều, cho rằng tùy tiện tiện mấy câu nói là có thể để hắn thay đổi ước nguyện ban đầu. Dính líu tiến vào cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong đi. Vậy hắn chính là nghĩ đến quá đơn giản. Coi như hôm nay tới chính là vương gia lão gia tử kia, nàng cũng là tuyệt đối không thể thay đổi ước nguyện ban đầu. Nương nương, voi lớn quá, coi như nó không hề làm gì, trong phòng động vật cũng sẽ cảm giác được uy hiếp. Nương nương chẳng lẽ không cảm thấy được mình bây giờ tình cảnh cũng giống như nhau sao? Coi như ngươi không hề làm gì, đối với trong cung cái khác nương nương, phi tần, thậm chí hoàng tử tới nói, đều là một cái uy hiếp. Nương nương chẳng lẽ không dính líu tiến vào cuộc chiến giữa các hoàng tử, liền thật sự có thể bình yên vô sự sao?